Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 370, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bây giờ cô đi làm nhiệm vụ đầu tiên tôi giao đi, Kỳ Hòa nói. Mua giúp tôi một vé vào buổi ca nhạc của Thượng Quan Hành. Sắp tới anh ấy diễn ở thành phố V kép, tôi muốn vé khu A, Tiểu Nguyên lập tức cứng đờ. Cô ấy không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại khó như vậy. Thượng Quan Hành hồi trước cũng bình bình, thế mà dạo này bỗng dưng nổi như cồn. Lượng fan bây giờ thậm chí còn chẳng thua kém gì Dương Vận trước kia. Muốn giành vé xem concert của anh ta, dù có đặt báo thức từ trước cũng chưa chắc mua được. Huống hồ, ngày mở bán là hôm trước rồi. 3 ngày đã trôi qua, giờ muốn có vé gần như là chuyện không thể. Đã vậy, Kỳ Hòa còn muốn vé khu A, khu tốt nhất. Kỳ Hòa vẫn rất điềm nhiên. Yên tâm đi, bát tự của cô là thuần dương, chắc chắn mua được vé thôi. Tiểu Nguyên, có mua được vé hay không thì liên quan gì đến bát tự? Không đúng, làm sao Kỳ Hòa biết bát tự của cô ấy là thuần dương? Ngay cả chính cô ấy còn không biết nữa là. Ban đầu, Tiểu Nguyên vốn không tin mấy chuyện huyền học này. Nhưng sau lần Kỳ Hòa cứu cha cô ấy một mạng, cô ấy đã hiểu rằng những chuyện này không thể nhìn bằng con mắt bình thường. Huống hồ, chỉ cần liếc mắt một cái, Kỳ Hòa đã có thể nói ra bát tự của cô ấy. Không thể không nói, thật sự quá giỏi. Ngày quay cuối cùng của mùa đầu tiên, tâm trạng các khách mời đều thả lỏng hơn hẳn. Ngay cả gương mặt của đạo diễn Nghiêm cũng trở nên dễ nhìn hơn nhiều. Mọi người, ông ta cười, mặc dù hôm nay là ngày quay cuối, nhưng vẫn phải làm việc nghiêm túc, không được lơ là. Lương Điềm Điềm khoanh tay, hất cằm. Đạo diễn Nghiêm, chỉ cần anh đừng làm khó tụi tôi thì chắc chắn buổi quay sẽ hoàn hảo. Nghiêm Tập nhướng mày, cười đầy ẩn ý. Hôm nay chắc chắn không làm khó mọi người đâu. Tất cả khách mời, không tin, làm ơn nói thẳng nhiệm vụ hôm nay đi. Xoạt, một sấp bài được rút ra khỏi tay đạo diễn Nghiêm. Nhìn thấy lá bài, khóe miệng Hạ Phong giật giật. Anh ta biết vận may của mình tệ đến mức nào. Mỗi lần rút bài là y như rằng tai họa ập đến. Đạo diễn Nghiêm nhếch môi. 8 lá bài này đều viết những phân cảnh kinh điển từ các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Việc của mọi người là dùng diễn xuất để tái hiện lại chúng. Vừa dứt lời, bình luận ào ào nổ ra. Ly 0125, đạo diễn Nghiêm xấu tính quá. Bảo là không làm khó người ta, vậy mà lại bắt diễn lại mấy cảnh kinh điển. Giang Mục SC, kinh điển thì đã là kinh điển rồi, vì nó quá khó để vượt qua. Ông còn bắt người ta tái hiện, chơi ác thật, tặng hoa hồng cho ta. Hơn nữa, đâu phải ai trong số khách mời cũng là diễn viên. Đạo diễn Nghiêm muốn hại người ta à? Cây nấm tinh, không hành hạ vào ngày cuối thì làm sao xứng danh đạo diễn Nghiêm? Trinh Nam không ăn dưa hấu. Ha ha ha, đạo diễn Nghiêm, coi chừng sau vụ này chẳng ai dám tham gia game show của ông nữa. Chào hàng buổi sớm, khổ nhất là Hạ Phong đó. Một mình một nhiệm vụ, ê, nhưng mà cũng chẳng khác gì nếu có đồng đội đâu. Đến cả 2 người cùng một nhiệm vụ thì Hạ Phong vẫn chẳng được lợi gì, nhất là khi diễn xuất của Kỳ Hòa. Lời còn chưa dứt, bình luận bỗng im bặt. Ai cũng nhớ ra một chuyện, đúng là trong rung động tuyệt đối, biểu hiện của Kỳ Hòa rất xuất sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có kỹ năng diễn xuất tốt. Dù sao, nguyên chủ trước đây vẫn luôn bị gọi là bình hoa di động. Trong giới giải trí, nhan sắc có thừa, nhưng thực lực thì ngược lại. Kỳ Hòa vẫn rất bình tĩnh, cô nhìn lướt qua lá bài trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kết quả bốc thăm, cô rút được một bộ phim võ hiệp nổi tiếng. Tấm lòng trăng sáng, Tấm lòng trăng sáng là một bộ phim võ hiệp từng làm mưa làm gió suốt mấy năm trước. Câu chuyện xoay quanh mối tình thầy trò day dứt giữa nữ chính Võ Minh Nguyệt và nam chính Lam Vô Tâm. Nửa đầu phim ngọt đến sâu răng, nhưng càng về sau càng đẫm nước mắt. Để rồi kết thúc lại tàn khốc đến mức khiến khán giả đau thấu tâm can. Nhiều người xem xong còn muốn gửi giao tận nhà cho biên kịch vì quá phẫn uất. Bộ phim này nổi tiếng đến mức nào ư? Trước khi lên sóng, cả 2 diễn viên chính đều chẳng mấy ai biết đến. Nhưng sau khi phim phát sóng, họ vụt sáng trở thành những ngôi sao hạng A. Dù đã 6 năm trôi qua, nhưng trên trang web B nọ, các video cắt ghép từ Tấm lòng trăng sáng vẫn được người hâm mộ đón nhận. Chứng minh sức hút không hề giảm nhiệt. Hôm nay, trong chương trình thực tế mà Kỳ Hòa tham gia, đạo diễn Nghiêm còn cố ý chọn một phân cảnh kinh điển từ bộ phim để làm nhiệm vụ cho các khách mời. Ông xúc động nói, đây là một trong những đoạn phim kinh điển từng được giáo viên đại học của tôi trình chiếu trong lớp. Nó không chỉ là một phân cảnh quan trọng trong phim mà còn được xem là mẫu mực trong cách xây dựng kịch bản. Chọn cảnh này không chỉ để tăng độ khó cho thử thách, mà còn là một cách tri ân các bậc tiền bối đã tạo ra những tác phẩm xuất sắc trong quá khứ. Hiện tại, nền giải trí tuy sôi động nhưng lại hiếm có bộ phim nào đạt đến độ sâu sắc như Tấm lòng trăng sáng. Trong số các khách mời, chỉ có Kỳ Hòa là không hề biết bộ phim này nói về điều gì. Dù sao thì cô cũng là người xuyên đến thế giới này, trong đầu chẳng có chút khái niệm nào về tác phẩm nổi tiếng đó. Sau khi xem qua đoạn trích trên điện thoại, cô trầm ngâm giây lát. Phân cảnh này là cao trào của bộ phim, mô tả cuộc đối đầu đau lòng giữa Võ Minh Nguyệt và Lam Vô Tâm sau khi hắn được tái sinh. Đây không phải là cảnh có thể diễn một mình, chắc chắn sẽ có khách mời khác rút được vai nam chính. Kỳ Hòa nhìn quanh 7 vị khách mời còn lại, hỏi. Ai rút được vai Lam Vô Tâm trong Tấm lòng trăng sáng? Vừa dứt lời, Lương Nhất Hủ liền giơ tay. Tôi, ánh mắt Kỳ Hòa lập tức rơi trên người anh ta, im lặng không nói gì. Khoan đã, một người mới lẫm chẫm vào nghề như cô, lại phải diễn cặp với ảnh đế sao? Cô đang mơ hay đây là trò đùa ác ý thế? Trên mạng, bình luận cũng bùng nổ vì kết quả này. Khoan, Kỳ Hòa mà đóng chung với Lương Nhất Hủ á, diễn chung với ảnh đế. Áp lực này có mà muốn nổ não luôn, có khi còn chẳng bằng làm nhiệm vụ tổ. Trừ với trình diễn xuất của Lương Nhất Hủ, Kỳ Hòa kiểu gì cũng bị dìm tơi tả, đạo diễn Nghiêm. Anh Thành thật khai ra đi, có phải anh cố tình sắp đặt để nhắm vào Kỳ Hòa không? Hạ Phong có vẻ may mắn ghê ấy, rút phải nhiệm vụ đơn giản, lại còn không cần diễn cặp với ai, cách chương.